Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, bí mật, vù vù tương đương, Kimimaro thở hồng hộc, trong một đêm, hết thảy tộc người cũng đã toàn bộ chết hết, hiện tại toàn bộ Kaguya bộ tộc cũng chỉ còn sót lại chính mình, tuy rằng gia tộc đối với mình cũng không được, nhưng này dù sao cũng là cuộc sống của chính mình địa phương. Rời đi nơi đó, Kimimaro không biết mình nên đi nơi nào, hoàn toàn không tìm được bất kỳ tồn tại cảm. Tương lai cũng không có phương hướng, hay là hiện tại đã không cần suy nghĩ những vấn đề này. Vụ ẩn thôn truy binh đã càng ngày càng gần, Kimimaro còn nhỏ trên mặt né qua một tia quyết tuyệt vẻ. Mặt, một con bé nhỏ cốt kiếm từ trong lòng bàn tay trượt ra. Liền để ta cũng như tộc nhân như thế chết trận đi. Nhìn thấy Kimimaro vẻ mặt, Chutetsu Senmei trên mặt né qua một tia tán thưởng, tuy rằng tuổi còn nhỏ. Thế nhưng là đã hoàn toàn thể hiện ra một tên ưu tú ninja tố chất hơn nữa từ nguyên tắc bên trong. Xem, Kimimaro trung thành độ cực cao, thực lực cũng tương đối khá. Nếu như không phải hoạn huyết kế bệnh, tương lai nói không chắc có thể đạt đến ảnh cấp thực lực, có điều huyết kế bệnh xác thực là một vấn đề khó giải quyết. Chú ấn hai trạng thái Kimimaro lại bị Gaara giết chết, có điều bằng vào ta chữa bệnh nhẫn thuật. Nếu như từ hiện tại liền bắt đầu cho Kimimaro trị liệu, hay là có thể giải quyết huyết kế bệnh vấn đề. Nếu như đợi được bệnh đến giai đoạn cuối liền phiền phức. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, bảy cái thành niên ninja ra hiện tại Kimimaro trước mặt. Tên tiểu quỷ này chính là Kaguya bộ tộc cuối cùng sao? Một tên vụ nhẫn hỏi, giết chết hắn đi. Vừa vặn giết hắn liền thu công. Một người khác vụ nhẫn chen lời nói, bảy tên vụ nhẫn hướng về Kimimaro đến gần. Ở bảy tên vụ nhẫn sát ý bên trong, mồ hôi lạnh từ Kimimaro trên đầu không ngừng hạ, còn nhỏ Kimimaro tuy rằng không ngừng lùi lại. Thế nhưng trên mặt nhưng là một mảnh quyết tuyệt. Hay là chết trận cũng là một cái không sai lối thoát, thật không tiện. Các ngươi có thể không thể giết chết hắn. Hắn nhưng là bị ta nhìn trúng người đâu. Chutetsu Senmei chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Đứng ở Kimimaro trước người. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn bảy tên vụ nhẫn ninja. Người nào? Một tên vụ nhẫn quát hỏi, câm miệng. Ngươi không muốn sống. Một người khác vụ nhẫn thấy thế vội vã đánh gãy. Sau đó một mặt cung kính nhìn Chutetsu Senmei. Lấy lòng giống như nói rằng. Ngài làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Xem ra các ngươi đã nhận ra ta. Chutetsu Senmei khẽ mỉm cười. Sau đó khẽ quát, mộc độn, tay phải duỗi ra. Bảy cái gỗ bắn thẳng đến mà ra. Đem bảy tên vụ nhẫn gắt gao nhốt lại, theo Chutetsu Senmei dùng sức nắm chặt. Bảy cái bị cây cối buộc chặt thân thể phát sinh một trận làm người kinh tâm xương cốt nổ tung. Thanh thật mạnh. Kimimaro không kìm hãm được nói, người bạn nhỏ, người làm sao sẽ bị vụ ẩn ninja truy sát đây? Chutetsu Senmei ngữ khí hòa ái hỏi, ta Kimimaro lẩm bẩm nói nhỏ vài câu. Sau đó nói ra gia tộc bị diệt trải qua, xem ra ngươi đã không có chỗ có thể đi. Chutetsu Senmei nhẹ giọng nói, đúng đấy, căn bản cũng không có người cần ta. Kimimaro thất lạc nói rằng, vậy ngươi sau đó hãy cùng ta đi. Chutetsu Senmei đưa tay sờ sờ Kimimaro khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói rằng, ngươi là cái rất có thiên phú hài tử, hay là sau đó có thể giúp được ta? Theo ngài có thể tìm được sống tiếp ý nghĩa sao? Kimimaro hỏi, ta là hỏi ngài thật sự cần ta sao? Đương nhiên, Chutetsu Senmei cười nói, sinh mệnh là cái rất kỳ diệu đồ vật, người sinh mệnh là rất ngắn ngủi. Thế nhưng mọi người nhưng dù sao có thể đang cố gắng sống sót. Hướng về chết mà sinh, bởi vì chỉ có tiếp tục sống tiếp. Mới có thể phát hiện chuyện thú vị vật người chết rồi. Nên cái gì đều không có. Là Kimimaro gật đầu nói, đi thôi. Sắc trời đã rất muộn. Người nhất định vẫn không có ăn đồ ăn đi. Chutetsu Senmei nói rằng, là. Kimimaro có chút thẹn thùng nói rằng, ăn xong đồ vật. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi này, cái quốc gia quá lạnh lẽo. không có một tia cảm tình. Ta sẽ dẫn ngươi đi một cái mỹ lệ địa phương. Ngươi nhất định sẽ yêu thích vậy ngươi. Chu Tae-su Senmei thấp giọng dụ dỗ nói, thật sự có nơi như thế này sao? Kimimaro mang theo một tia ngóng trông hỏi, chỉ phải tiếp tục sống tiếp. Người một chắc chắn sẽ gặp được. Chu Tae-su Senmei nói rằng kiếp trước đọc sách thời điểm. Chu Tae-su Senmei liền vẫn không hiểu. Tại sao Haku cùng Kimimaro sẽ như vậy hy vọng tìm tới sống tiếp ý nghĩa đi tới thế giới này sao? Chu Tae-su Senmei mới thật chính minh Haku. Bởi vì làng sương mù đẫm máu chính sách. Thủy quốc ân tình quá lạnh lẽo. Giữa người và người hoàn toàn chính là lạnh lùng. Đối với Haku cùng Kimimaro như vậy cô nhi, tình cảnh của bọn họ muốn so với Akatsuki tổ ba người lúc nhỏ còn thê thảm hơn nữa bởi vì vụ ẩn. Thôn đối với huyết kế ninja tàn sát, mọi người cũng hoảng sợ sức mạnh của bọn họ. Thật giống như Konoha thôn dân bài xích Uzumaki Naruto như vậy thế nhưng Naruto còn có thể từ đệ. Tam Hokage cùng Iruka nơi đó cảm nhận được từng tia một ấm áp. Haku cùng Kimimaro hoàn toàn chính là ở lạnh lẽo bên trong thế giới ăn bữa nay lo bữa mai, đứng lại. Còn chưa đi ra rừng cây. Một tổ vụ ẩn ám bộ liền lắc mình ngăn cản Chu Tae-su Senmei hay là lo ngại Chu Tae-su Senmei thực lực. Bọn họ cũng không có lập tức động thủ. Chỗ đứng. Cũng cùng Chu Tae-su Senmei duy trì một đoạn tương đối khoảng cách an toàn. Chu Tae-su Senmei đang chuẩn bị động thủ. Nhưng ánh mắt đảo qua bốn tên ám bộ ninja sau. Rồi lại ngừng lại, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên gia nhập ám bộ. Là vụ ẩn thôn đối với huyết kế ninja bài xích. Để ngươi không có không gian sinh tồn sao? Chu Tae-su Senmei nhìn một tên có màu nâu giao nhau trường tóc quan ám bộ ninja nói rằng. Chu Tae-su Senmei, ngươi cái này ác ma. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám đến vụ ẩn thôn. Mây Terumi dưới mặt nạ bích con mắt màu xanh lục. Để lộ ra cực kỳ sự phẫn nộ, ha ha. Vận mệnh vật này cũng thật là kỳ diệu. Ta lần này đến vụ ẩn thôn căn bản không có ý định tìm ngươi. Nếu không hẹn mà gặp, vậy trước tiên thực hiện lần trước cùng ngươi ước định đi. Chu Tae-su Senmei nói rằng ước định. Mây Terumi trầm giọng quát lên. Ta cùng ngươi có cái gì ước định ngươi quên rồi sao? Ta cùng ngươi đã nói. Nếu như chúng ta gặp mặt lại, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Liên quan với đệ tứ thủy ảnh bí mật, Chu Tae-su Senmei mỉm cười nói. Có điều chuyện này, vẫn là càng ít có người biết càng tốt cái gì. Mây Terumi nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc một hồi. Nhưng sau đó liền phản ứng lại. Rõ ràng Chu Tae-su Senmei ý tứ, vội vã cao giọng quát to, người dám, ngoặc kép, âm phong ấn giải, tiến vào tiên nhân hình thức đồng thời. Chu Tae-su Senmei phất tay ném ra 6 viên đặc chế phi tiêu. Phong tỏa còn lại 3 tên vụ ẩn ám bộ đường lui ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Chu Tae-su Senmei bóng người biến mất không còn tăm hơi làm phi tiêu rơi xuống đất. 3 tên vụ ẩn ám bộ bưng không được phún ra ngoài huyết cái cổ. Một mặt không cam lòng ngã trên mặt đất, ta nhất định phải giết ngươi. Mây Terumi phát rồ như giống to. Hai tay liền muốn bắt đầu kết ấn. Chu Tae-su Senmei không chút hoang mang nhặt lên trên đất đặc chế. Phi tiêu, trong miệng lạnh nhạt nói. Đừng kích động, ngươi lẽ nào không muốn biết liên quan với đệ tứ thủy ảnh bí mật sao? Đây chính là liên quan đến vụ ẩn thôn tương lai. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.